Luân hồi nhạc viên, chương 432, năm, Thánh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thần hoàng mạo hiểm đoàn lão đại. Cùng trong tưởng tượng không giống a, không có chút nào uy nghiêm. Người khả năng chưa thấy qua hắn tại diễn sinh thế giới bên trong khí phách. Đây là ta muốn nhất đi theo đoàn trưởng. Chung quanh nghị luận ầm ĩ. Thần hoàng vội ho một tiếng. May mắn hắn mặc giáp bọc toàn thân giáp. Mà lại mang theo mũ giáp. Nhận lầm người. Ta không phải là các ngươi nghe qua cái kia thần hoàng. Trùng tên mà thôi. Thần hoàng giải thích là cỡ nào bất lực. Sira môi đỏ khẽ nhếch. Tựa hồ còn muốn nói chuyện. Thần hoàng kim loại dưới mũ giáp hai mắt nộ trừng. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Sira. Khục, ta không phải muốn nói ngươi đi lớn bảo vệ sức khỏe sự tình. Sira tùy tiện một câu liền suýt nữa đem thần hoàng tức đến ngất đi. Yên tâm, sự kiện kia ta sẽ không cùng những người khác nói. Thần hoàng nắm đấm cầm vang lên kèn kẹt. Hiện tại đã biết hết rồi được không? Sát ý mạnh mẽ huynh. Người nơi này hàng tốt không ít a. Sira hẳn là quên Tô Hiểu danh tự. Tùy tiện cho Tô Hiểu một cái tên. A, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Sira. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Rất khủng bố, người cái tên này đến cùng là nghề nghiệp gì? Pháp sư thợ săn a, Sira ngậm miệng. Trước đó nói qua, ta đến thương lượng. Hảo hảo, ta ngậm miệng, bất quá nhớ kỹ dùng tiền. Biết, đạo, thần hoàng nghiến răng nghiến lợi. Có dạng này hố hàng muội muội hắn cũng rất bất đắc dĩ. Byakuya huynh chê cười. Chúng ta nói chuyện chính sự. Thần hoàng xem xét Tô Hiểu quầy hàng bên trên bốn kiện vật phẩm. Nhìn thấy nguyên tội bộ cùng người nhân tạo huyết thống về sau. Thần hoàng hài lòng nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến ma linh tinh thạch về sau. Thần hoàng nhãn tỉnh sáng lên. A, ma linh tinh thạch. Ám tử sắc bảo dương. Thần hoàng rất biết hàng. Liếc mắt liền nhìn ra ma linh tinh thạch lai lịch. Cảm thấy hứng thú. Cảm thấy rất hứng thú. 2500 nhạc viên tệ thế nào? Tử sắc vật liệu ít nhất 3000. Có kẻ mặc cả bắt đầu. Mấy phút sau, thần hoàng lấy 2700 điểm nhạc viên tệ mua xuống ma linh tinh thạch. Thần hoàng mạo hiểm đoàn loại này cỡ lớn mạo hiểm đoàn sẽ bồi dưỡng thợ rèn. Cuộc làm ăn đầu tiên đàm thành. Song phương bầu không khí rõ ràng hòa hợp một chút. Cái này cùng Sira trầm mặc có quan hệ. Cùng thần hoàng mạo hiểm đoàn loại này cỡ lớn mạo hiểm đoàn hợp tác rất tất yếu. Chỉ ít tại diễn sinh trong thế giới lấy được ích lợi có thể nhanh chóng xử lý. Nếu như tại diễn sinh trong thế giới thu hoạch được một đống chỗ tốt. Bởi vì khế ước giả sức mua không đủ nện ở trong tay liền nguy rồi. Byakuya huynh, chúng ta nói chuyện cái này hai kiện nguyên tội 6 trang. Thần hoàng sau lưng Sira nắm đấm nắm chặt, nguyên tội 6 trang nàng đã được đến 3 kiện, tăng thêm cái này 2 kiện, 6 trang một đầu thuộc tính liền sẽ kích hoạt, mặc dù nguyên tội 6 trang là 7 kiện bộ, nhưng tại tập hợp đủ 3 kiện, 5 kiện lúc, đều có thể giải tỏa một đầu 6 trang thuộc tính, 6 trang hiệu quả 1, nguyên tội, bị động, tăng cường pháp thuật tổn thương 60. Đây là tập hợp đủ 7 kiện sau 6 trang hiệu quả. Uy lực pháp thuật tăng cường 60, đây là khái niệm gì? Ta nghe nói Sira đã gom góp 3 kiện nguyên tội bộ. Chúc mừng, nghe được Tô Hiểu câu nói này. Thần hoàng con mắt nhắm lại. Mắt nhìn sau lưng Sira. Nhìn ta làm gì? Đây là ngươi cùng hắn nói. Cái gì? Ta nói qua. Thần hoàng có chút không tin. Lần trước hai người các ngươi tại Hoàng Diệu, uống rượu, chính là mua trái ác quỷ lần kia. Thần hoàng trong lòng sau một lúc hối hận. Đây là hắn một cái khuyết điểm. Thích uống rượu, say rượu còn thường xuyên làm một chút hoang đường sự tình. Tỉ như mang theo trên trăm tên bộ hạ đi lớn bảo vệ sức khỏe. Không có thập toàn thập mỹ người. Thần hoàng có thể chống lên như thế lớn mạo hiểm đoàn. Đã nói rõ năng lực của hắn. Byakuya huynh, người sẽ không cần lừa đảo đi. Đương nhiên hội, Tô Hiểu cái này ngay thẳng trả lời. Để một bên Bu Bu Uông đều liếc mắt. đến lúc này đã không có che giấu tất yếu. Sira tập hợp đủ nguyên tội 6 trang 3 kiện. Cái này 2 kiện thần hoàng tình thế bắt buộc. Thật đúng là phong cách của ngươi a, ngay thẳng như vậy. Thần hoàng trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Đi, cái này 2 kiện chúng ta không ăn được. Sira làm bộ muốn đi. Nàng đây không phải nghĩ trả giá, mà là thật muốn đi. Nàng là thần hoàng muội muội không giả. Có thể nàng không thể bởi vì cá nhân nguyên nhân vận dụng đoàn đội tài chính. Người phía dưới sẽ bất mãn. Thần hoàng cũng rõ ràng điểm ấy. Có thể hắn cũng không có đứng dậy. 6 trang 2 kiện, người nhân tạo huyết thống. Ta dùng 1 kiện trang bị đổi. Thần hoàng hít sâu một cái. Tựa hồ có chút không bỏ. Cái gì trang bị? Lấy ra nhìn xem. Tô Hiểu hứng thú. Sira tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhẹ giọng tại thần hoàng bên tai nói ra. Ca, người điên rồi. Thần hoàng khẽ cười một tiếng. Lắc đầu, không quan trọng. Cái kia huyết thống cũng rất trọng yếu. Rất thích hợp thản đô tên kia. Thần hoàng cởi xuống bên hông kỵ sĩ kiếm. Đem kỵ sĩ kiếm vỏ kiếm cầm xuống. Đây là một thanh đỏ thẫm giao nhau vỏ kiếm. Vỏ kiếm tại thần hoàng trong tay dần dần cải biến hình dạng. Trong nháy mắt biến thành một cây đao vỏ. Vỏ đao thuộc tính biểu hiện ra tại Tô Hiểu trước mặt thần linh dư huy. Nơi sản sinh, thứ 17 chiến khu, nhị giai chiến trường, mục Âu Á binh khí rèn đúc chỗ. Phẩm chất, ám tử sắc thuộc loại, vũ khí vỏ, tất cả, độ bền, 82, trang bị nhu cầu. Lực lượng 10, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, trí lực 10. Bảo thạch khảm nạm, đã khảm nạm ám tử sắc bảo thạch, sức sống, trang bị hiệu quả 1, lực lượng, 3, nhanh nhẹn, 3, trang bị hiệu quả 2, tự thích ứng, bị động, có thể cải biến vì tùy ý binh khí vỏ, trang bị hiệu quả 3, chữa trị, bị động, chậm chạp chữa trị bao vây vũ khí độ bền, đã tổn hại vũ khí không cách nào khôi phục, hiệu quả đặc biệt, thánh linh chúc phúc. Chủ động, mở ra sau sinh ra một cấp bậc cấp vô địch hộ thuẫn. Hộ thuẫn tiếp tục 1 giây. Thời gian cooldown 72 giờ. Khảm nạm hiệu quả, sức sống, bị động. Mỗi phút khôi phục 10 điểm HP cùng 0,5 điểm pháp lực giá trị. Cho điểm, 26,0. Chú thích, ám tử sắc trang bị cho điểm vì 151 đến 26,0. Cho điểm 26,0 ám tử sắc trang bị đem kèm theo hiệu quả đặc biệt. Chỗ kèm theo hiệu quả đặc biệt là Thánh Linh Chúc Phúc, giới thiệu vắn tắt, từ Ngụy Thần Tinh Phách chế tạo. Giá cả, 71,000 nhạc viên tệ. Tôi hiểu con ngươi hơi thít chặt. Không thể nghi ngờ, đây là hắn gặp qua mạnh nhất trang bị. Ích lợi phân biệt có sức mạnh. 3. Nhanh nhẹn. 3. Tự động khôi phục vũ khí độ bền. 1 giây vô địch hộ thuẫn. HP, pháp lực giá trị khôi phục. Nhất là pháp lực giá trị khôi phục. Mỗi phút khôi phục 0,5 điểm pháp lực đáng giá lời nói. 1 giờ chính là 30 điểm. 24 giờ liền có thể khôi phục 72,0 điểm pháp lực giá trị. So với hắn tự hành khôi phục tốc độ còn nhanh hơn. Tô Hiểu pháp lực giá trị tốc độ khôi phục vì mỗi giờ 26 điểm. 24 giờ cũng chính là 62,4 điểm. Pháp lực của hắn giá trị tổng cộng có 1063 điểm. Nếu mà có được cây đao này vỏ, hắn chỉ cần 19 giờ liền có thể đem tiêu hao sạch sẽ pháp lực giá trị khôi phục đầy. Nhanh lên giao dịch, ta sợ ta hối hận. Thần hoàng tầm mắt buông xuống. Tô Hiểu không nói hai lời, đem nguyên tội 6 trang cùng người nhân tạo huyết thống giao dịch cho đối phương. Đồng thời hắn đạt được thần linh dư huy, đem Cato Dragon cùng thần linh dư huy đụng vào, thần linh dư huy lập tức cải biến hình dạng. Cải biến thành thích hợp Cato Dragon tiêu chuẩn. Tranh, Cato Dragon ma sát mới vỏ đao phát ra một tiếng kêu khẽ. Năng lượng màu nhũ bạch tại trong vỏ đao đem Cato Dragon bao khỏa. Trên thân đao một chút không dễ dàng phát giác tổn thương bắt đầu chữa trị. 4 kiện vật phẩm xử lý xong. Mặc dù không có thu hoạch được quá nhiều nhạc viên tệ. Có thể Tô Hiểu rất thỏa mãn. cây đao này vỏ quả thực là vì hắn chế tạo riêng. HP, pháp lực đáng giá khôi phục không nói. Kia một giây thư cấp vô địch hộ thuẫn cũng rất cường lực. Cách chương.